Yêu Long Cổ Đế, chương 3635, Bàn Cổ Tinh Tử, góc truyện audio.com. Kim quang hết sức thịnh, giống như là một vòng to lớn mặt trời, hình tròn vầng sáng treo ngược bầu trời, chói mắt mà lóa mắt, tốc độ của nó rõ ràng rất nhanh, thẳng cho tới khoảng cách mọi người không muốn thời điểm, mới có thể xuyên thấu qua kim quang thấy rõ. Nguyên lai giấu ở hào quang phía dưới, là một cái có tới khoảng 100 mét to lớn tòa sen. Vạn ánh sáng kim liên chi tòa, tại kim liên phía trên, đứng đấy khoảng mấy trăm người. Phía trước nhất một tên nam tử trẻ tuổi, chói mắt nhất, hắn mặc áo xanh, cách ăn mặc thoạt nhìn phi thường phổ thông. Nhưng dưới chân hắn, nhưng lại có một cái cỡ nhỏ tòa sen. Trừ cái đó ra, tại sau lưng của hắn, đồng dạng có màu vàng kim vầng sáng hiển hiện, cực kỳ giống trong truyền thuyết chân chính thần linh, mang theo trong người dị thượng. Tô Hàn đồng tử co rút lại một chút, trong truyền thuyết, có tuyệt thế thiên kiêu tồn tại, hoặc là dẫn tới đại đạo cộng minh, hoặc là tùy thân mang theo dị thượng. Ở kiếp trước thời điểm, hai loại người, hắn cho tới bây giờ đều không có đụng phải, vẫn cho rằng, truyền thuyết cuối cùng chẳng qua là truyền thuyết. Nhưng ở kiếp này, hắn đều gặp, Phương Tự Cầm, có thể dẫn tới đại đạo cộng minh, mà nam tử mặc áo xanh này, có thể dẫn tới thiên địa dị thượng, là hắn. Thanh thần hậu duệ bên kia nhíu mày mở miệng, quả nhiên đến rồi. Diệp Lưu Thần nụ cười trên mặt, cũng thu liễm rất nhiều, cho dù là một mực nhất không coi ai ra gì Phổ Đà hậu duệ, đều tại đây khắc lui về phía sau một bước. Nhìn chằm chằm nam tử mặc áo xanh kia, trên mặt lộ ra như lâm đại địch bộ dáng. Tứ đại tinh tử một trong, Bàn Cổ Tinh Tử, Tô Hàn nhớ rõ, lúc ấy Phong Tư Kính là như thế nào cùng chính mình để hình dung này Bàn Cổ Tinh Tử có bàn cổ chi thể. Có thể dùng nữ hoa chi tâm, mạnh mẽ, nhân từ, mà thiện lương, trên mặt của hắn, một mực treo một loại nụ cười nhàn nhạt, cũng sẽ không cho người ta một loại khinh thường cảm giác. Ngược lại là vô cùng thân thiết, ấm áp, lần đầu tiên nhìn về phía hắn thời điểm, liền Tô Hàn, đều có loại nhịn không được, mong muốn dựa vào đi qua xúc động, lại nhìn tòa sen bên trên, Bàn Cổ Tinh Tử bốn phía những người kia, mỗi lần nhìn về phía hắn thời điểm, đều là tầm mắt hừng hực, có nồng đậm ước ao và kính ngưỡng, tựa hồ coi như là vì hắn đi chết, vậy cũng cam tâm tình nguyện, lần thứ nhất gặp mặt. Tô Hàn xem như hiểu biết này loại có thể dẫn tới thiên địa dị thượng thiên kiêu oai. Có thể rõ ràng, truyền ngôn cũng không phải là đều là thật, thẳng đến bây giờ mới thôi. Bàn Cổ Tinh Tử vẫn luôn là bị mang theo đại thiện nhân thanh danh. Hắn đã giúp tu sĩ quá nhiều, nhiều đến đếm không hết. Thậm chí, hắn từng hạ phát ra ngoài những cái kia tài nguyên, trồng chất dâng lên, nghe nói tại ngũ cấp khu bên trong, đều có thể xây thành một cái gần như đỉnh cấp thế lực. Nhưng mà, như hắn thật chính là như thế, cái kia Phổ Đà hậu duệ, Thanh thần hậu duệ đám người, tuyệt đối sẽ không lộ ra loại vẻ mặt này. Bọn hắn vô cùng căm thù Bàn Cổ Tinh Tử, điều này chẳng lẽ chỉ là bởi vì Bàn Cổ Tinh Tử thanh danh cao hơn bọn họ? Hay là bởi vì, Bàn Cổ Tinh Tử thực lực, mạnh hơn bọn họ? Có lẽ có những nguyên nhân này trộn lẫn trong đó, nhưng Tô Hàn tin tưởng, tại tu sĩ trong thế giới, tuyệt đối không thể có thể có hoàn mỹ như vậy người. Gặp qua chư vị, Bàn Cổ Tinh Tử hơi hơi ôm quyền, thanh âm của hắn rất êm tai, thoạt nhìn cũng hết sức có lễ phép, không có chút nào tùy tiện cùng hung hăng cán quấy, càng thêm làm người cảm giác thân cận, mà tại hắn ôm quyền thời điểm, hắn người sau lưng, vô luận là thiên thần cảnh vẫn là huyền thần cảnh cường giả, cũng đều là theo hắn cùng một chỗ, hướng phía mọi người, đi một cái lễ gặp mặt, theo từng cái phương diện tới nói. Hàn Trần Tinh Tử này lại cùng cấp bậc người, cùng hắn khoảng cách, đều là quá lớn, thật giống như, Bàn Cổ Tinh Tử là loại kia kiêm dung thiên hạ đại thiện nhân, đại phú hào, mà Thanh thần hậu duệ. Hàn Trần Tinh Tử đám người, chẳng qua là ven đường một đám tiểu lưu manh thôi, đó là khí chất tràn ngập, cũng là mị lực hiện ra, nhưng đối với có làm người hai đời kinh nghiệm Tô Hàn tới nói, càng là loại người này, liền càng không thể áp sát quá gần, nhất là tại này thực lực phi tôn, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong thế giới. Tuyệt đối không thể, khăng khăng một mực, đi tin tưởng bất cứ người nào. Nguyên lai là bàn cổ tinh tử, lưu ly tiên tử trên mặt, khó được lộ ra nụ cười. Nàng khẽ khom người, nói, mỗi một lần gặp mặt, đều là nhường ngươi đi đầu lễ, cũng là có chút quá mức đây. Ngài là trưởng bối, ta đi đầu lễ, cũng là nên. Bàn cổ tinh tử phất tay, dưới chân tòa sen dần dần tan biến, bọn hắn đều rơi vào mặt đất lên. Hắn tầm mắt quét qua tất cả mọi người, mỗi một lần đều sẽ gật đầu, cuối cùng rơi vào Tô Hàn trên thân. Vị này là, ta là ai? Bàn cổ tinh tử không biết sao. Tô Hàn đồng dạng là lộ ra nụ cười. Nơi này rất nhiều thế lực hậu bối, thanh thần hậu duệ bọn hắn xem như đỉnh tiêm. Bàn cổ tinh tử nhận biết thì cũng thôi đi, nhưng hắn không có khả năng nhận biết hết thảy mọi người. Cái kia vì sao, muốn đơn độc tới hỏi chính mình là ai? Chính mình thoạt nhìn, liền so những người khác, trọng yếu nhiều như vậy. Thật có lỗi. Bàn cổ tinh tử nhẹ nhàng lắc đầu, bế quan đến nay, đã có trăm năm, đối chuyện ngoại giới hoàn toàn không biết, như bởi vậy xúc phạm các hạ, mong rằng các hạ thứ lỗi. Ta gọi Tô Bát Lưu. Tô Hàn nhìn chằm chằm bàn cổ tinh tử, không sai, liền là ngươi nghĩ cái kia, tại Bái Sơn việc trọng đại bên trên, quét ngang hết thảy viện lâm sư Tô Bát Lưu. Cái này, bàn cổ tinh tử lộ ra một vệt xấu hổ. Bái Sơn việc trọng đại, ta cũng còn chưa kịp đi nghe ngóng. Ha ha ha, thanh thần hậu duệ bên kia, chợt cười to lên tiếng. Tô Bát Lưu, ngươi thật sự cho rằng ngươi có chút danh tiếng. Này thượng đẳng tinh vực bên trong mỗi người đều sẽ nhận biết ngươi. Ngươi không khỏi cũng quá đề cao bản thân đi. Ít nhất, ngươi liền nhận biết ta. Không phải sao, Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Mà lại, các ngươi vẫn là tại ta nổi danh trước đó, liền đã nhận biết ta, đây rốt cuộc là thân phận ta thấp, vẫn là còn có thể a, hừ, thanh thần hậu duệ vẻ mặt lạnh lẽo, lời này ngụ ý, liền là Tô Bát Lưu cùng bọn hắn, đều là ngang nhau cấp bậc người, hắn nếu là thân phận thấp, cái kia những thần linh này hậu duệ nhóm, chẳng phải cũng là thân phận thấp, dù cho chẳng qua là còn có thể. Đều để bọn hắn cảm thấy có sai lầm giá trị bản thân. Đương nhiên, bàn cổ tinh tử không biết ta cũng không quan hệ. Ngược lại về sau, ngươi khẳng định sẽ nhận biết ta. Tô Hàn lại nói, bàn cổ tinh tử mấp máy môi một cái. Nói, lần này tới đây, là muốn hỏi chư vị một thoáng. Nơi này có rất nhiều phàm nhân bị mang đi. Chư vị có thể từng thấy được, vì sao không ngăn trở bọn hắn. Tô Hàn hơi ngẩn ra, bỗng nhiên nhìn về phía bàn cổ tinh tử, vốn cho rằng, hắn sẽ cùng những thần linh này hậu duệ một dạng, nhưng hắn phong cách làm việc, lại là thật to vượt ra khỏi Tô Hàn đoán trước, ngươi có ý tứ gì? Thanh thần hậu duệ lông mày cao chặt, bàn cổ tinh tử, đừng tưởng rằng tinh tử chỉ có bốn vị, địa vị của các ngươi liền so chúng ta cao đi nơi nào? Ta chẳng qua là hỏi một chút. Cũng không có ý tứ gì khác, ngươi không nên hiểu lầm. Bàn cổ tinh tử thanh âm hết sức nhu hòa. Hiểu lầm, thanh thần hậu duệ hư lạnh. Bọn hắn đến cùng vì sao bị mang đi, lại là một loại kết quả như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không biết, còn hết lần này tới lần khác tại đây bên trong giả bộ làm người tốt. Tới chất hỏi chúng ta, ngươi dựa vào cái gì? Bàn cổ tinh tử ngẩn người, cuối cùng nói ra một câu. Thật có lỗi, ta thật không biết, mong rằng chư vị có thể giải thích một chút. Cách chương.